ta không giỡn chơi với người đâu. Tranh tử mà ta biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net